Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, 137. Tu tiên thế giới. Xong, đây là một cái tử cục. Bọn họ vốn dĩ cho rằng kế hoạch vẫn luôn thập phần thuận lợi. Bọn họ cuối cùng sẽ nghênh đón thắng lợi. Phía trước vô luận là thừa dịp phi thăng thời kỳ tìm kiếm thiên đạo đào ra lỗ hổng, vẫn là cướp lấy cái này không gian quyền khống chế, thậm chí thành công đem thiên đạo hóa thân cấp hủy diệt, nhưng mà hiện tại đối phương nói cho bọn họ. Vô dụng, đây đều là vô dụng công. Không thể hủy diệt thế giới liền không thể hủy diệt hắn, cho tới nay đều ôm ấp hy vọng mấy người. Cơ hồ muốn rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Thật giống như cuối cùng một sợi quang minh bị hắc ám cắn nuốt. Vẫn luôn chống đỡ bọn họ thân thể xương sống lưng bị rút ra giống nhau. Không có mặt lộ vẻ suy sụp tinh thần chi sắc. Đã là kiệt lực khống chế kết quả, thiên đạo cười đến càng thêm càn rỡ. Hắn không thỏa mãn cứ như vậy khoe ra. Vì thế cái này không gian trung tâm 8 người đã bị thiên đạo hóa thân sở vây quanh. Phía trước bày ra cho bọn hắn xem những nhân vật này. Một đám xuất hiện, hơn nữa thiên đạo còn thập phần tâm cơ mà đem mọi người nhận thức người đặt ở bọn họ trước. Mặt nhưng mà như vậy hành động, lại làm mọi người lại lần nữa nhắc tới tinh thần. Thiên đạo nguyên bản tưởng đả kích sĩ khí hành động, lại tiến thêm một bước kích phát rồi bọn họ chiến ý, sư môn trưởng bối. Chí giao hảo hữu, sinh tử thù địch, những người này, hiện tại đều ở bọn họ trước mặt. Từ thiên đạo phía trước nói tới xem. Này đó hóa thân, vô cùng có khả năng là nguyên bản tu sĩ hồn phách một bộ phận. Một khi đã như vậy, làm sao có thể ở bọn họ trước mặt lộ ra kỳ cục bộ dáng? Lam Trạch phái trưởng lão đối diện tất cả đều là sư môn trưởng bối. Trên người hắn úc sắc trở thành hư không? Ha ha cười, kiếm ý phóng lên cao, rút kiếm liền công đi lên. Bất quá một trận chiến, Trảm Nguyệt cung chủ hòa nàng sư phụ mắt to chừng mắt nhỏ. Cầm roi tay vẫn như cũ vững vàng. Sư phụ, đồ nhi cùng ngài một trận chiến. Lấy như vậy hình thức xuất hiện. Tựa hồ cũng không tồi, những người khác cũng là như thế. Thiền sư ma tôn nơi đó gặp được tất cả đều là Phật tu. Không có đánh nhau, chỉ là ở biện Phật pháp. Độc tông lão tổ đối mặt chính là hắn đối thủ một mất một con. Không phải Mộ Sơn, đồng dạng cũng là một cái ma tôn. Ỷ vào phi thăng sớm còn ở phi thăng hiện trường cười nhạo hắn. Không nghĩ tới tái kiến không phải tiên giới, mà là ở chỗ này. Hai người không có vô nghĩa, trực tiếp đánh lên. Xương Cầm Tông tông chủ gặp phải chính là Xương Cầm Tông phi thăng trưởng lão Đoàn. Giờ phút này nàng phảng phất cùng Trảm Nguyệt cung chủ thay đổi một cái tính cách giống nhau. Nhướng mày lạnh đối với đối phương chỉ trích, ta như thế nào làm việc, còn không cần người khác khoa tay múa chân, các ngươi có ý kiến gì, tới chiến là được. Quỷ cốc trưởng lão gặp được chính là phía trước bạn tốt, cũng là làm nàng tâm thần đại loạn, cuối cùng không thể không duy trì hiện tại hình tượng người. Nơi này phong cách ngay từ đầu là nhất bình thản, nhưng mà ôn chuyện hai người lời nói đến một nửa, liền đánh lên, chung quanh đánh thành một đoàn. Chỉ có Ninh Tố bên này tương đối thanh tịnh, tuy rằng cũng có vây đi lên hóa thân, nhưng là bởi vì nàng là dị thế người, đối những người này cũng không phải rất quen thuộc, nàng không có động, đối phương cũng không có công kích, bất quá nàng vẫn là dựng thẳng lên phòng ngự cháo. Hơn nữa ở những người khác trong chiến đấu cấp đối phương chế tạo chướng ngại, đứng ở nàng bên cạnh. Hoa Đan thần thức cũng không có gia nhập phía trước chiến đấu. Rốt cuộc hắn sức chiến đấu, khả năng bị gặp phải một chút liền biến mất, cho nên đãi ở Ninh Tố bên người còn muốn an toàn một chút. Hoa Đan thần thức trước mặt không có hoa đan bản nhân, hắn ở nhân số đông đảo hóa thân trung tìm một vòng, lại lần nữa mọi nơi nhìn, xác định chuyện này, bản thể không có ở chỗ này. Hắn rốt cuộc dừng động tác. Đối với bên cạnh Ninh Tố sắc mặt nghiêm túc mà trình bày, có mặt khắp nơi thiên đạo hóa thân cũng nghe thấy những lời này. Thiên đạo lập tức từ kia trương quen thuộc trên mặt tìm được rồi hắn trong miệng bản thể tin tức. Hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này. Hắn người như vậy, lưu lại chỉ biết ảnh hưởng kế hoạch của ta. Vì thế ta không có cắn nuốt hắn, mà là làm hắn hồn phi phách tán, hắn có tâm kích thích bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không hạ giọng, đem mặt khác mấy chỗ lực chú ý đều dẫn động một chút, Hoa Đan đã chết. Chuyện này sao có thể đâu? Cho dù từ nhìn thấy thiên đạo đến đối hắn không thể nề hà hiện tại. Bọn họ đối Hoa Đan rơi xuống đã ôm có giữ nhiều lành ít khái niệm. Nhưng từ đối phương nơi này được đến chứng thực, vẫn là làm cho bọn họ có loại rất là vớ vẩn cảm giác. Hoa Đan như thế nào sẽ tử vong đâu? Nếu Hoa Đan đã chết, như vậy bọn họ có phải hay không muốn khởi động cái thứ hai kế hoạch? Ngươi ở nói dối. Ninh Tố, thanh âm đều không phải là chất vấn, mà là tự thuật sự thật như vậy bình tĩnh, làm mọi người cũng đi theo bình tĩnh lại. Hoa Đan cùng cái này không gian chung những người khác không giống nhau. Hắn là có phi thăng năng lực thì tính sao đâu? Thiên đạo nhướng mày, hắn hóa thân đồng thời mở miệng hỏi lại. Làm cái này không gian đều quanh quẩn những lời này, ở như vậy thêm vào dưới áp lực. Đối phương như cũ không nhanh không chậm. Không thế nào, nhưng là, nếu ngươi thật sự có thể cắn nuốt rớt phi thăng người. Liền không phải là hiện tại bộ dáng, màu đen đồng tử ảnh ngược trước mặt đám người. Ngươi không thể quấy nhiễu chân chính phi thăng, bởi vì như vậy sẽ đưa tới chế tài. Ta nói không sai đi. Thiên đạo thu liễm khởi phía trước ý cười. Ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên lại cười rộ lên. Ước chừng là cảm thấy mặc dù bọn họ đã biết, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên hào phóng mà thừa nhận là như thế này không sai. Nhưng người nói cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Nguyên bản cùng mọi người đối thoại hoặc chiến đấu, những cái đó hóa thân cũng đều đột ngột mà đình chỉ động tác. Tùy ý công kích đánh vào trên người mình. Lại chậm rãi khép lại. Sở hữu hóa thân nhìn chằm chằm tám người. Trong miệng đều nói cùng câu nói. Tình huống như vậy có vẻ hết sức quỷ dị. Ngươi biết ta vì cái gì muốn làm như vậy sao? Hắn không cần người khác trả lời. Chính mình đĩnh đạc mà nói. Ta vốn dĩ cho rằng hợp đạo mới là chính xác con đường. Thiên đạo chí cao vô thượng. Tu sĩ chỉ cần còn ở thế giới này, đều phải đã chịu thiên đạo ước thúc, phi thăng thành tiên có cái gì hảo? Tiên giới không cũng cùng tu tiên giới giống nhau có cấp bậc chế độ. Đại tông môn đại thế lực ôm đoàn, tán tu khó sống, ta nếu ở tu tiên giới đã là một phương đại năng, hưởng thụ rất nhiều người tôn sùng, vì cái gì muốn đi tiên giới biến thành thấp nhất nhất đẳng tiểu tiên? Tu chân vì chính là tăng lên chính mình. Liền tính tới rồi tiên giới muốn từ đầu bắt đầu, kia cũng là một cái khác đột phá quá trình. Trảm Nguyệt cung chủ vô pháp lý giải thiên đạo hóa thần ý tưởng, nhăn chặt mi nói. Những người khác sôi nổi gật đầu, người nói không sai. Nhưng ngay lúc đó ta là như thế này tưởng, ta và các ngươi này đó có sư thừa có môn phái người không giống nhau. Thiên đạo ngoài dự đoán mà, không có châm chọc bọn họ, chỉ là tiếp tục nói. Có thể thành công hợp đạo, ta là rất đắc ý, ta làm được tất cả mọi người không có làm đến sự tình. Nhưng là ở lúc sau, ta phát hiện chính mình sai thái quá, thiên đạo đều không phải là không gì làm không được, cũng không phải ta tưởng trước có thiên đạo, lại có quy tắc, mà là trước có quy tắc, mới có thiên đạo, vô số quy tắc hợp thành thiên đạo, nếu vi phạm như vậy quy tắc, cho dù là thiên đạo cũng sẽ trở nên suy yếu. Mà ở ta phía trên, còn có mặt khác mạnh mẽ thiên đạo. Nếu ta không tiếp tục biến cường, liền sẽ bị chúng nó cắn nuốt, làm thế giới này trở thành cao đẳng thế giới phụ thuộc, không có tư cách. Nhưng là ở ta thao tác hạ có luyện hóa linh khí tu sĩ. Chính là ta biến cường chất dinh dưỡng, như vậy hình dung làm mọi người cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng mà Ninh Tố đã xác định hắn vẫn như cũ ở nói dối. Hoặc là nói nửa thật nửa giả, thiên đạo bị quy tắc chế ước có lẽ là đúng. Ở phía trước các loại giao phong chung, nàng liền cảm nhận được đối phương loại này chế ước, nhưng mà Ninh Tố gặp qua bị cao đẳng thế giới ăn mòn sau thiên đạo là cái dạng gì? Đông phong gần như tiêu tán, gặp phải kết quả cũng không là cắn nuốt, mà là biến mất. Hắn cái gọi là biến cường như cũ vì chính là bản thân tư dục. Cũng không chút nào cho rằng là chính mình sai lầm, thiên đạo có lẽ là lâu lắm không có cùng người nói hết, cho nên còn ở thao thao bất tuyệt. lời nói không biết hay không chân thật. Bất quá Ninh Tố không có cùng hắn cãi lại, tốn nhiều miệng lưỡi ý tứ. Tay nàng thong thả mà ở trận bàn thượng họa đồ án, như vậy không có che lấp quang minh chính đại. Động tác, thiên đạo tự nhiên cũng thấy. Nhưng là hắn ỷ vào chính mình bất tử bất diệt, vì thế không có ngăn cản. Thậm chí âm u mà muốn nhìn nàng sở hữu thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực khi tuyệt vọng gương. Mặt Ninh Tố rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một bút. Chu sa phác họa màu đỏ đường cong. Tinh thần lực hơi chút thấp một chút. Nhìn đều sẽ có đầu váng mắt hoa cảm giác, nàng ở trận bàn đặt ở trên mặt đất. Hoa đan đứng lên trên, màu đỏ dây nhỏ bắt đầu vi phạm lẽ thường mà, từ trận bàn hướng ra phía ngoài lan tràn, bò lên trên hoa đan vạt áo. Ở thần thức thượng lưu lại ấn ký, ta nhớ rõ. Ngươi vừa rồi nói, chỉ có hủy diệt thế giới này, mới có thể đủ giết chết ngươi. Đúng không? Ninh Tố ánh mắt từ trận bàn chuyển hướng đã đình chỉ lời nói. Kinh nghi bất định thiên đạo hóa thân. Ngươi sai rồi. Không cần hủy diệt thế giới. Chỉ cần hủy diệt tồn tại thiên đạo ý thức. Thế giới này, tự nhiên sẽ diễn sinh ra tân thiên đạo. Nếu này giới tu sĩ làm không được. Như vậy, khiến cho thực lực vượt qua trên thế giới này hạn tu sĩ tới làm liền hảo. Ngươi làm cái gì? Thiên đạo thanh âm trở nên bén nhọn. Hắn không bao giờ có thể duy trì phía trước ngạo mạn. Chỉ huy những cái đó hóa thân công đi lên. Cường điệu đem công kích mục tiêu định vì hoa đan cùng Ninh Tố. Hắn trong lòng khủng hoảng cảm không chịu khống chế mà lan tràn. Chỉ hy vọng này đó hóa thân. Có thể ở trận bàn hoàn toàn có hiệu lực trước. Giết chết những người này nhưng mà đã quá muộn. Cuối cùng một bước đã hoàn thành. Ninh Tố điều chỉnh kế hoạch. Cho nên không thể không một lần nữa chế tác trận bàn. Không nghĩ tới thiên đạo quá mức đại ý. Cư nhiên cho nàng sửa chữa thời gian. Đến tận đây, thắng cục đã định, hoa đan nhắm hai mắt lại. Những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho nên không có biện pháp bảo hộ hắn. Vũ khí cơ hồ đã sắp chém vào trên mặt hắn. Cái kia trước hết công lại đây hóa thân đã lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Chính là hắn vũ khí lại trước sau ngừng ở cái kia vị trí. Lại không thể đi tới nửa phần, hóa thân tươi cười đọng lại ở trên mặt. Hoa đan mở mắt, cùng phía trước hư ảo thần thức ký ức bất đồng. Hắn giờ phút này đã có thật thể. Một cổ uy áp tự trên người hắn lan tràn khai. Giơ tay khinh phiêu phiêu mà chém ra nhất kiếm, này nhất kiếm chỉ là tùy tay vung lên. Nhưng mà uy lực lại một chút không thấp. Sắc bén kiếm quang chợt lóe mà qua, mọi người trong mắt còn lưu có ngân quang tàn ảnh. Hắn đã trả lại kiếm vào vỏ, nguyên bản tràn ngập thiên đạo hóa thân chen chúc không gian lập tức trở nên trống vắng lên, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phục hồi tinh thần lại về sau lại mục sinh hướng tới. Đặc biệt là Lam Trạch phái trưởng lão, nhìn về phía hoa đan cùng trong tay hắn trường kiếm ánh mắt giống thấy cá miêu, chỉ là nhất kiếm. Liền dẹp yên toàn bộ không gian, sở hữu hóa thân đều như tờ giấy hồ giống nhau. Tại đây nhất kiếm trung hôi phi yên diệt, như vậy thực lực, tuyệt không phải một cái thần thức ký ức có thể có, thiên đạo lại lần nữa xuất hiện. Giờ phút này hắn sắc mặt âm trầm, hóa thân tựa hồ đều không bằng phía trước tinh xảo ngưng thật. Oán hận tầm mắt dừng ở Ninh Tố cùng hoa đan trên người. Không có ngôn ngữ, cùng ẩn ẩn suy đoán những người khác bất đồng. Thiên đạo đã minh bạch đây là như thế nào làm được. Tranh đoạt không gian khống chế quyền cũng không gần là vì ở phía trước trong chiến đấu chiếm ưu thế. Còn ở vì giờ khắc này làm tính toán, liên thông tiên giới triệu hoán trận bàn. Dùng để bám vào người cùng nhanh chóng tìm kiếm bản thể thần thức ký ức. Lại đem lúc này không gian xé mở một đạo khe hở. Liền có thể làm sau khi phi thăng hoa đan trọng lâm thế giới này, chính mình nhất sai lầm một chút. Chính là cho nàng sửa chữa trận pháp thời gian, không đem con kiến đặt ở trong mắt, lại cuối cùng bởi vì bọn họ thân hãm hiểm cảnh. Đây là ngạo mạn đại giới, chỉ là hắn không có suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu hoa đan đã chết làm sao bây giờ? Chúng ta còn có mặt khác kế hoạch. Ninh Tố không có nói rõ. Bất quá kém cỏi nhất đó là từ nàng tới cắn nuốt thiên đạo. Sau đó tự mình mất đi ý thức. Cứ như vậy. Cũng sẽ có tân thiên đạo ra đời. Bất quá hoa đan không có chết. bọn họ cũng không cần tiến hành này đó kế hoạch. Đối với này giới tu sĩ tới nói, tiêu diệt thiên đạo, cùng toàn bộ thế giới ý thức đối kháng là một kiện rất khó sự tình. Nhưng là đối với đuổi kịp tầng tu sĩ mà nói, cái này quá trình cũng không tính đặc biệt khó khăn, thật giống như tu sĩ sáng tạo một cái bí cảnh. Như vậy siêu việt hắn tu vi tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhàng hủy diệt cái kia tiểu thế giới như vậy, Hoa Đan chân nhân phi thăng lúc sau. Cũng vẫn luôn nghĩ tăng lên thực lực, trở về giải quyết thiên đạo. Bất đắc dĩ thượng giới muốn trở về sẽ đã chịu rất nhiều hạn chế. Mà tu tiên giới cũng vẫn luôn tìm không thấy tọa độ. Cho nên hắn vẫn luôn không có cách nào. Cho tới hôm nay bị triệu hoán. Không cần đè thấp tu vi. Có thể giải quyết rớt cho tới nay mục tiêu. Hoa Đan hoàn toàn không có lưu thủ. Những người khác chỉ ở một bên quan sát trận này siêu việt bọn. Họ hiện giờ cảnh giới chiến đấu. Thiên đạo cơ hồ là bị đè nặng đánh. Bọn họ chiến đấu xé rách cái này thiên đạo lợi dụng sơ hở xuất hiện không gian. Thiên đạo muốn chạy trốn. Nhưng mà quy tắc cũng theo dõi hắn, thiên địa dị động. Sở hữu khu vực đều ở kịch liệt loạn choạng. Thái dương biến mất, trên bầu trời đám mây toàn bộ biến thành màu đen. Không có tinh nguyệt, sở hữu khu vực đều biến thành đêm tối. Tu sĩ muốn suy đoán thiên cơ. Kết quả lại là một mảnh hỗn loạn. Vô luận tu sĩ vẫn là phàm nhân. Đều cho rằng tận thế tiến đến, nguyên bản tới bao vây tiễu trừ mọi người. Lại bởi vì phi thăng mà rời đi đội ngũ đường về đến nửa. Liền gặp tình huống như vậy. Bọn họ trước tiên liền nghĩ vậy là Ninh Tố làm. Lại quay đầu trở về. Ở nửa đường gặp ma tu đội ngũ. Hai bên nhân mã ở tiếp dẫn kim quang xuất hiện mảnh đất. Thấy sáu cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Cùng phiêu phù ở giữa không trung quỷ tu nữ tính. Các ngươi làm cái gì? Thụy Hãn tông trưởng lão lạnh giọng chất vấn. Nhưng mà tất cả mọi người không có trả lời. Chỉ là nhìn không trung, lay động rằng có nửa canh giờ mới dần dần đình chỉ. Ánh mặt trời đâm thủng đám mây. Lại lần nữa khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Quỷ dị chính là, như vậy động đất lại không có hư hao bất luận cái gì một gian phòng ốc. Cũng không có sông nước chảy ngược hiện tượng. Thậm chí té ngã cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ phàm nhân. Cũng không có thương tổn cập tánh mạng. Thật giống như phía trước sự tình đều là bọn họ ảo giác giống nhau, mà ở cái này khu vực. Ma tu cùng chính đạo tu sĩ. Thấy kim sắc quang huy dừng ở phía dưới độ kiếp kỳ 6 người trên người. Mà phía trên quỷ tu. Trên người không chỉ có kim quang. Còn có thất thải hà quang giáng xuống. Chờ cơ hồ lóe mù người mắt quang mang tan đi lúc sau. Không chỉ có bọn họ. Ngay cả Ninh Tố đều nhìn chính mình trên người đẹp đẽ quý giá trang phẫn giờ khóc giờ cười, đây là tiêu vong thiên đạo cho tặng, đều không phải là những cái đó mặt âm u hóa thân, mà là bởi vì quy tắc ra đời thiên đạo, đưa cho tiêu diệt u ác tính anh hùng lễ vật giấu ở trong đám người Minh Thụy Hàm gắt gao nắm lấy. Bên cạnh Minh Hoàng thủ đoạn, kích động không thôi, đây là nàng ở trong gương thấy cảnh tượng. Hoàn toàn tái hiện ở nàng trước mặt tân thiên đạo ra đời, giải quyết thiên đạo Hoa Đan rời đi thế. Giới này, mà quy tắc thực mau ra đời tân thiên đạo, không có cảm tình, cũng sẽ không có tư dục. Ninh Tố cảm khái sau khi chấm dứt, trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm. Ký chủ, ngài làm cái gì? Thức tỉnh lại đây không hay không không có bị tập kích ký ức. Sở hữu cải tạo đã hoàn thành. Nó cho rằng chính mình chỉ là vận chuyển tạp một chút. Không nghĩ tới khôi phục lúc sau thấy hình ảnh xác thật ký chủ cùng thế giới này tu sĩ rằng co, ở. Ta xử lý bắc thời điểm. Ngài đều làm cái gì a? Không hay không cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng. Cố tình nó ký chủ không có một chút khái niệm. Người tình, ta lại không tình. Ngài đều mau lại lần nữa trở thành ma vương. Nó chửi thầm, nhìn phía dưới mọi người ánh mắt. Vội vàng nói, hay không rời đi thế giới, là, ở tầm mắt mọi người, tên kia quỷ tu nữ tử dần dần biến mất, mà nàng lưu lại di chứng lại không có biến mất, cơ hồ sở hữu tu sĩ trên người đều xuất hiện phản phệ. Dấu hiệu, mọi người hoảng loạn vô cùng, cho rằng chính mình bị làm cái gì tay chân, bọn họ muốn chất vấn kia sáu cá nhân, lại phát hiện bọn họ trên người cũng có như vậy dấu vết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nhân quả báo ứng thôi. Bọn họ nói như vậy. Rời đi cái này địa phương, tu vi lùi lại. Cổ quái chứng bệnh, tâm ma quấn thân. Trong lúc nhất thời tu tiên giới nhân tâm hoảng sợ. Kia 6 người lưu lại lời nói lại lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới. Các tu sĩ lại hoảng sợ phát. Hiện, một ít hoặc chết vào trả thù hoặc chết vào ngoài ý muốn tu sĩ. Tử vong phương thức thế nhưng cùng bọn họ phía trước giết chết người khác phương thức cực kỳ tương. Tự báo ứng sao? Phương Bách Khôn lẩm bẩm những lời này. Mà đối diện người không có nghe thấy. Rút ra trường kiếm, máu tươi từ trái tim miệng vết thương chảy ra. Mang đi thân thể độ ấm. Hắn nhắm mắt lại kính. Ngã trên mặt đất, trước mặt là một khác trương dịu dàng khuôn mặt. Báo ứng a. Sở hữu phạm phải sai lầm đều sẽ trả giá đại giới. Nhân quả báo ứng, cho dù khoan thai tới muộn, lại cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người, tác giả có lời muốn nói. Thiên đạo phó bản kết thúc, đại lão một tay triệu hoán một tay phụ trợ. Mạnh nhất triệu hoán thú hoa đan giải quyết phó bản boss ngày mai đổi mới đời sau phiên ngoại. Hiện đại tu chân cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mặc trúc ánh trăng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 100 quả bưởi 20 bình, mộc dễ điền, 38.129.609, điệp luyến hoa, nini 10 bình, cherry 7 bình, hắc đặc ái toa 5 bình, yên 3 bình, an tu 2 bình, lục hoa hoa, khuynh nhan, độc khuynh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.